Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, đánh nhau. Đánh nhau, thế giới mới. Nào đó một chỗ không người đảo. Big Mom băng hải tặc chiêu bài chiến hạm Queen Mama Chanter chậm rãi từ đảo mặt sau lái ra tới. Không người đảo hải vực. 10 chiếc cỡ lớn quân hạm hợp thành một loạt. Lấy xếp thành một hàng dài đối mặt chạm mặt tới thuyền hải tặc. Hải quân tam đại tướng Akainu, Aokiji, Kizaru toàn bộ điều động. Mà chỉ huy quan lại không phải trong ba người bất kỳ một cái nào. Mà là hải quân bản bộ tham mưu trưởng Suru. Bên cạnh của nàng còn đứng lấy một cái vạm vỡ khôi ngô lão đầu tử hải quân anh hùng Gap. Hải quân lớn như thế động tác tiến vào thế giới mới. Ngoại trừ đuổi bắt hải tặc vương Roger cái kia đoạn thời kỳ bên ngoài. Thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xếp hàng pháo kích, áp chế đối phương tàu bảo vệ cùng Queen Mama Chanter đội hình. Suru cầm trong tay kính viễn vọng. Một mặt bình tĩnh đứng tại quân hạm bên trên. Gap là chủ công. Akainu, Kizaru làm phụ công. Aokiji ngăn cách Queen Mama Chanter cùng cái khác thuyền hải tặc. Đối phương hạch tâm là Salut Linlan. Chỉ cần cầm xuống nàng, cùng Big Mom băng hải tặc liền thắng chắc. Suru chiến thuật rất đơn giản. Lấy đại tướng Aokiji năng lực đem thừa chở bác gái Queen Mama Chanter cùng cái khác thuyền hải tặc ngăn cách, lại lấy hải quân toàn bộ hỏa lực tập trung áp chế Queen Mama Chanter phụ cận hải vực. Để tàu bảo vệ không cách nào tới gần. Tiếp theo chính là lấy tam đại tướng cùng gáp lực lượng cộng đồng công kích bác gái. Chỉ cần bác gái ngã xuống, Big Mom băng hải tặc những người khác không đáng để lo. Minh Bạch, liền bắt đầu hành động. Rõ, phanh phanh phanh, hải quân chủ hạm cột buồm phía trên. Kỳ lệnh binh quơ trong tay đỏ trắng kỳ. Nhất thời, xếp thành một hàng hải quân chiến hạm hỏa lực tề xạ. Lít nhà lít nhít đạn pháo phá không mà đi. Hình thành một mảnh màu đen bện lưới lớn. Bao phủ thuyền hải tặc Queen Mama Chanter. Động thủ, Aokiji, thời đại băng hà. Ông, Aokiji thả người nhảy lên nhảy vào biển cả. Người tại giữa không trung hai tay hư nắm thành trưởng nhắm ngay phía dưới biển cả. Toàn thân hơi lạnh trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Tạch tạch tạch, nước biển cấp tốc đông kết. Hình thành trắng xóa hoàn toàn cánh đồng tiết điên cuồng hướng phía trước thuyền hải tặc. Chiến đội quét sạch mà đi. Muốn tới, là hải quân đại tướng Aokiji đóng băng năng lực. Không tốt, thuyền bị đông lại, có biện pháp đánh vỡ sao? Không có khả năng, đánh vỡ tốc độ xa xa không có đông kết tốc độ nhanh. Cho dù là hùng bá một phương Big Mom băng hải tặc. Tại đối mặt hải quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng lúc. Cũng không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần. Lúc nào cầm lương thực nộp thuế ăn cơm khô đám hải quân lại có bực này giác ngộ. Ngay tại tầng băng lan tràn đem bác gái băng hải tặc đội tàu hoàn toàn cố định tại nguyên chỗ lúc. Hải quân binh sĩ cũng phát khởi vòng thứ nhất công kích. Tự nhiên, các binh sĩ công kích địa phương chỉ có một cái. Bác gái băng hải tặc chủ hạm Queen Mama Chanter. Động thủ, Gap, cầm trong tay kính viễn vọng Suru trước tiên thấy rõ tiền tiến tình hình chiến đấu. Lập tức hét lớn một tiếng. Gap nghe vậy, thân thể trầm xuống tụ lực tại hai chân. Tiếp lấy trên bàn chân lực lượng bộc phát vèo một tiếng. Đằng không mà lên, hải quân lục thức ghé pâu. Nhảy vào thời gian trên không trung đá kích. Tại rơi xuống trước cải biến di động quỹ tích. Có loại này không trung di động thể thuật, có thể không lưu góc chết từ không trung phát động công kích. Gap dẫm lên không khí thẳng bức Queen Mama Chanter mà đi. Kizaru tốc độ càng nhanh, chỉ thấy không trung hào quang màu vàng chợt lóe lên. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Queen Mama Chanter bên trên. Người có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Khỉ vàng, phát giác được một đạo kinh khí đánh tới. Bác gái ngưng mắt xem xét, chỉ thấy giơ cao lên đùi phải Kizaru đã tại trên đỉnh đầu nàng. Bạo phá nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía. Kizaru đánh xuống một đòn lập tức trốn xa. Hắn cũng không muốn bị bác gái núi nhỏ kia đồng dạng nhục quyền đầu cho oanh đến. Mụ mụ, một mực đi theo bác gái bên người Smoothie hô to một tiếng. Lập tức rút ra trường kiếm xông vào chiến trường. Ngăn tại Kizaru trước người. Thật là đáng sợ ánh mắt nha. Kizaru hèn mọn vỗ vỗ ngực. Làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng. Smoothie lặng lẽ lấy đúng. Kizaru là đại tướng. Là tự nhiên hệ trái cây đại tướng. Nàng không dám cũng không thể phớt lờ. Hô! Trên bầu trời một đạo cao lớn bóng đen phá không mà đến. Rõ ràng là hải quân chiến lực mạnh nhất. Một thân Haki Busosoku đã luyện đến cực hạn thiết quyền gáp rơi xuống. Gáp không tránh không né. Trực tiếp hướng bác gái chỗ khói mù lượn lờ địa phương rơi đi. Đi chết đi. Nhảy trùng nhóm. Nổi giận bác gái chợt quát một tiếng. Hữu quyền bị một đóa hỏa vân bao khỏa. Hung hăng đánh tới hướng từ trên trời rơi xuống gáp. Ông. Haki Busosoku cứng lại. Mạnh nhất Haki Busosoku. Gáp hoàn toàn xứng đáng. Màu đen bao vây lấy nắm đấm. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền không tránh không né đánh trả. Keng. Hoàn toàn kém xa hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời nhấc lên một cỗ cuồng bạo sóng gió đem mọi người chung quanh thổi đến mở mắt không ra. Dám một mình nhảy lên bác gái băng hải tặc chủ hạm vật lộn nam nhân. Chỉ có hắn hải quân anh hùng. Monkey D. Gap. Đừng nói là bác gái Queen Mama Chanter. Liền xem như hải tặc vương Roger chủ hạm hắn đều một người nhảy tới. Chó gặm hồng liên. Chậm một nhịp chạy đến Akainu hai tay cuồn cuộn lấy nham tương. Sau đó biến thành dữ tợn hỏa diễm chó săn phá không mà đi. Nhắm ngay rõ ràng là núi nhỏ kia đồng dạng Salad Linlan. Mụ mụ. Mụ mụ cẩn thận. Mọi người sắc mặt biến đổi. Khoảng cách gần nhất Smoothie lách mình định tiến lên. Ngăn lại Akainu đánh lén. Vừa đến hoàng quang hiện lên hóa thành một bóng người. Rõ ràng là hèn mọn khỉ vàng. Tiểu thư xinh đẹp tỉ. Ta không thể để cho ngươi đi qua đâu. Lăn đi. Smoothie con ngươi co rụt lại. Đại kiếm trong tay hung hăng đâm ra. Kizaru tựa như biết đối phương muốn làm gì. Thân thể sớm phân giải thành hạt ánh sáng. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Smoothie một kích thất bại. Đôi mắt càng là trầm xuống. Nàng đã mất đi trước tiên đuổi tới bác gái bên người cơ hội. Bây giờ muốn lại xông qua ngăn lại Akainu công kích đã tới đã không kịp. Đúng vào lúc này. Cầm trong tay bánh kẹo thủ trưởng Prospero hét lớn một tiếng. Ngọt ngào hàng rào. Đường dịch theo hắn múa cánh tay phun ra ngoài. Cấp tốc tuôn hướng bác gái. Tại bác gái bên cạnh thân hình thành một cái cao lớn ngưng kết đường dịch hàng rào. Ầm ầm, hỏa diễm chó săn dương nanh múa vuốt nhào về phía ngọt ngào hàng rào. Hai tiếp xúc trong nháy mắt. Nhìn như kiên cố vô cùng ngọt ngào hàng rào soạt soạt một tiếng. Ứng thanh mà nát, mụ mụ, bác gái băng hải tặc đám hải tặc trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đắc thủ, hải quân binh sĩ đáy mắt bắn ra một vòng thắng lợi vầng sáng. Dù cho không phải chính diện đánh tới nham tương, gáp y nguyên cảm giác được cả người đều nhanh muốn bị đốt lên. Chính vì vậy nắm đấm của hắn lại tăng lên mấy phần lực lượng. Ngăn chặn bác gái, để nàng miễn cưỡng ăn Akainu toàn lực một kích. Oanh, cực nóng ánh lửa đụng vào bác gái trên thân. Trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực đưa nàng cả người đều nuốt chửng lấy. Gáp thuận thế thu hồi nắm đấm. Chân đạp ghé pâu bay lên không. Mạnh mẽ thân ảnh trên không trung liên tiếp cái lan lộn vững vàng rơi vào bên trên bong tàu. Mà lúc này, hải quân tam đại tướng vị cuối cùng. Aokiji Kuzan cũng leo lên Queen Mama Chanter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.